quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hạ Nhi căm ghét Thích Khách không thôi, vì thế khi kể đã kể về Thích Khách càng đáng ghét hơn Thích Khách chết tiệt. Xem như chúng bay may mắn, không gặp phải ta, nếu không nhất định bà đây sẽ lột da chúng ra. Bắc Thiên Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng rồi, tỷ nữ của công chúa Đông Man đã bắt được hai tên Thích Khách, những tên khác đâu, có bắt được không hay chạy mất rồi, không biết. Quan Hạ Nhi lắc đầu, lúc chúng ta rời đi, việc lục soát ngọn núi vẫn chưa kết thúc, nhưng hiện tại chắc cũng gần xong rồi, có lẽ khi chúng ta trở về làng sẽ có kết quả. Giao hai tên Thích Khách kia cho ta được không? Bắc Thiên Tâm hỏi, ta bảo đảm bọn chúng sẽ nói ra mọi chuyện, người hiểu rõ nhất về tử sĩ đương nhiên cũng là tử sĩ. Tử sĩ đều đã được huấn luyện chống thẩm vấn chuyên nghiệp, nhân viên hộ tống bình thường thẩm vấn sẽ rất tốn thời gian, nội dung hỏi được cũng có thể là do đối phương nói dối. Nhưng Bắc Thiên Tâm biết tử sĩ sợ cái gì nhất, cũng là người giỏi nhất trong việc thẩm vấn tử sĩ. Ta sẽ sắp xếp người thẩm vấn, nàng không cần lo lắng. Kim Phi nói, đúng rồi, muội vừa mới sinh con xong, hãy ngoan ngoãn, ở nhà đi. Quan Hạ Nhi bèn nói, tháng này mỗi ngày ta đều sẽ đến thăm muội, nếu ta phát hiện muội không có ở nhà, thì đợi đấy. Bắc Thiên Tâm lè lưỡi không nói chuyện nữa. Quan Hạ Nhi đoán đúng, lúc bọn họ trở về làng thì đúng lúc nữ công nhân chỉ huy phụ trách tìm kiếm trên núi cũng trở về. Lúc này cổng làng đông đúc người qua lại, thực sự không phải là nơi để nói chuyện. Vì vậy Kim Phi giao đứa bé cho Nhuận Nương rồi cùng Tả Phi Phi và nữ công nhân chỉ huy đến thư phòng tìm cửu công chúa. Sao rồi? Có bắt được những Thích Khách khác không? Kim Phi hỏi. Không bắt được, nữ công nhân chỉ huy nói. Ban đầu chúng ta muốn bắt sống đối phương, nhưng khi đến gần mới phát hiện đối phương đều là cao thủ, có hai tỷ muội bị thương ngay lúc đó. Chúng ta lại thử thêm mấy lần, nhưng phát hiện không thể đến gần, hơn nữa bọn chúng chạy quá nhanh, chúng ta sợ mất dấu nên đã dùng súng kíp bắn chúng chết rồi. Sau khi nữ công nhân chỉ huy nói xong thì lo lắng liếc nhìn về phía Kim Phi. Mỗi người Băng Nhi, Sương Nhi đều bắt được một tên Thích Khách, bọn họ và nhân viên hộ tống phái ra nhiều người như vậy, nhưng lại không bắt được một ai còn sống, so sánh ra thì thấy vô cùng kém cỏi. Cô ta có chút lo lắng, sợ Kim Phi sẽ đổ lỗi cho đội ngũ nữ công nhân. Kết quả Kim Phi lại không trách tội mà lại khẳng định cách làm của bọn họ. Các ngươi làm như thế là chính xác, người bình thường chúng ta gần như không thể bắt được những cao thủ như vậy trong rừng. Giết chết chúng càng sớm càng tốt, tránh bọn chúng chạy trốn được. Còn về người sống, có hai tên là đủ rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.